Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 309, Si Sui Hai Mắt. Hai con cự quyền trong nháy mắt giết tới, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, lúc này liền đem Susanoo xương quai xanh trở lên vị trí đánh chúng nát tan. Màu máu chakra đầy trời lưu tán chợt hai vị mặc hội cự thần đứng lại. Đều là cao mấy chục mét hình thể, nguy nga dường như núi nhỏ. Ở trên cao nhìn xuống mọi người Uchiha Itachi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cả người run rẩy, lập tức Susanoo liền triệt để tiêu tan. Màu máu cự thuẫn cũng cùng nhau không thấy bóng dáng, khụ khụ khụ khụ. Hắn quỳ trên mặt đất, không được địa ho khan một bên khác, nhìn đột nhiên giáng lâm hai vị mặc hội cự thần. Danzo vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, siêu thần ngụy vẽ, Konoha thôn mấy vạn tên ninja, sẽ dùng siêu thú ngụy họa làm sao cũng có mười mấy. Nhưng có thể đem siêu thú ngụy họa dùng đến liền Susanoo đều khó mà chống đối trình độ. Không nghi ngờ chút nào chỉ có một người đúng như dự đoán. Susanoo tiêu tan sau khi Shiranui Zenma liền đột nhiên xuất hiện ở hai vị cự thần trong lúc đó, hóa ra là Zenma thống lĩnh. Danzo ngoài cười nhưng trong không cười địa nói câu, Danzo trưởng lão, Shiranui Zenma gật đầu. Lập tức nhìn chung quanh một chút, cau mày hỏi nói, xảy ra chuyện gì, vừa phát sinh cái gì, ngài tại sao lại cùng Itachi ở đây tử chiến? Tuy rằng không có tận mắt nhìn, nhưng đến cùng phát sinh cái gì, hắn tự nhiên đoán được 89 phần 10, có điều khẳng định hay là muốn giả bộ một chút trọng hình lớn bạo động một chuyện sau khi. Hắn liền vẫn trong bóng tối quan tâm có quan hệ Uchiha diệt tộc sự kiện nhân vật trọng yếu. Có lúc thậm chí sẽ để cho mình ảnh phân thân ra trận, lúc này mới có thể chạy tới nhìn dáng dấp. Uchiha Shisui đã chết, rồi đối với Shisui cái chết, Shiranui Zenma trong lòng dù sao cũng hơi tiếc hận, nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ bao quát chính hắn ở bên trong. Konoha thôn tuyệt đại đa số người ý kiến đều là giải quyết nhanh chóng. Trực tiếp đem Uchiha nhổ tận gốc, giải quyết triệt để đã kéo dài hơn 50 năm Uchiha vấn đề Uchiha diệt đã thành chắc chắn. Phàm là có cái họ này người, muốn sống sót đều khó hơn lên trời nếu là Shisui không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Lấy xuất chúng thực lực cùng với đối với làng trung thành. Hay là còn có sống sót khả năng tới đáng tiếc thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội biệt thiên thần Kotoa Masukami chính là Shisui nguyên tội. Ở Konoha thôn, không có ai có thể khoan nhượng một cái nắm giữ biệt thiên thần Kotoa Masukami Uchiha họ ninja. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, cùng với từ lẽ thường suy luận, biệt thiên thần Kotoa Masukami đối với nhân ý chí thay đổi cũng không phải là tuyệt đối bằng. Không làm Sasuke nói ra, hủy diệt Konoha, thời điểm. Chúng rồi, biệt thiên thần Kotoa Masukami thủ hộ Konoha, Itachi. Liền nên lập tức ra tay giết hắn. Shiranui Zenma lực lượng tinh thần từ lâu vượt xa khỏi nhân loại. Phạm chu, biệt thiên thần Kotoa Masukami đối với hắn 89 phần 10 không có tác dụng nhưng dù vậy. Hắn cũng không muốn để biệt thiên thần Kotoa Masukami bị người khác nắm giữ hắn có năng lực. Chống đối biệt thiên thần Kotoa Masukami, người khác nhưng không có. Người yêu của hắn, sư trưởng. Bằng hữu, bộ hạ hơn nửa đều không có năng lực này. Konoha các bộ ngành nhân vật trọng yếu cũng là như thế là. Một người phần mềm hách cấp ảo thuật, biệt thiên thần Kotoa Masukami mang đến mầm họa không thể đo đếm. Shiranui Zenma nhất định phải đem nắm giữ ở trong tay mình, vì lẽ đó hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là phân biệt từ Uchiha Itachi cùng Danzo trong tay. Bắt được Shisui mắt trái mắt, phải bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó muốn lấy thêm đến Shisui con mắt, liền muốn phiền phức rất nhiều. Danzo nói rằng, Uchiha Shisui mưu đồ gây rối, muốn đâm giết lão phu may mà lão phu còn không chu đáo, không nhúc nhích đường mức độ, mới không có để hắn thực hiện được. Lời còn chưa dứt, Uchiha Itachi liền nói, rõ ràng là ngươi ham muốn si xui biệt thiên thần Kotoamasukami, ra tay đoạt hắn Seragon. Hắn nhìn về phía Shiranui Zenma, thở hổn hển nói, thống lĩnh đại nhân, ngài có thể đi lục soát, si xui mắt phải tuyệt đối ngay ở Danzo trên người. Shiranui Zenma nhìn về phía Danzo, là như vậy phải không? Danzo trưởng lão Uchiha Shisui Seragon, thật ngài trên người. Danzo không hề trả lời, mà là nói rằng, Uchiha Itachi, trong tay ngươi nắm lại là vật gì? Uchiha Itachi hơi ngưng lại, lập tức lấy ra trong tay nhãn cầu. Đây là Shisui nhảy sông trước giao cho ta, chuyện cười. Vô duyên vô cớ, Uchiha Shisui nhảy sông làm chi? Danzo cười lạnh hai tiếng, lại nói tiếp, ta xem rõ ràng là ngươi thấy Shisui bị thương, tâm lên ngạt niệm, liền liền nhân cơ hội ra tay, cướp đi con mắt của hắn. Uchiha Itachi thân thể khẽ run, trong ánh mắt ấp ủ lửa giận, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra mạnh mẽ phản bác chi ngữ. Danzo lúc này nhìn về phía Shiranui Zenma, còn nói, Zenma thống lĩnh, Uchiha Itachi là ngươi bộ hạ, ngươi là có hay không nên cố gắng ràng buộc một phiên. Shiranui Zenma lại nói, đa tạ nhắc nhở, có điều ám bộ tự có quy tắc, mặt khác xin hỏi Danzo trưởng lão, Shisui con mắt còn lại là có hay không ở tay của ngài lên. Danzo nhất thời trầm mặc. Shiranui Zenma, coi như Shisui đã chết, cũng không ý nghĩa. Người khác lại không có cách nào từ trong miệng hắn thu được chân tướng. Danzo vẻ mặt khẽ biến. Chẳng lẽ Zenma thống lĩnh cũng sẽ sử dụng huế thổ chuyển sinh sao? Ta chỉ là đang nói một khả năng. Shiranui Zenma không tỏ rõ ý kiến Danzo. Huế thổ chuyển sinh nhưng là đệ nhị đại nhân cấm nhẫn thuật. Đối với khinh nhờn người chết chuyện như vậy, Zenma thống lĩnh nói vậy cũng là phản đối chứ. Đương nhiên, Shiranui Zenma từ tốn nói, nhưng Shisui hiện tại nguyên nhân cái chết không rõ, nếu vì điều tra rõ chân tướng, cọ rửa oan khuất mà sử dụng huế thổ chuyển sinh, khẳng định cũng không thể xem như là khinh nhờn người chết. Bầu không khí đọng lại chốc lát. Danzo thật lâu trầm mặc sau, liếc mắt nhìn đứng ở Shiranui Zenma hai bên mặc hội cự thần. Cuối cùng nói rằng, Seragon là Uchiha ninja mạnh nhất vũ khí. Vì tự vệ, lão phu đương nhiên muốn đối với Shisui con mắt ra tay, nói cách khác, Shisui mắt phải xác thực ở ngài trong tay. Danzo hơi một do dự sau, không sai, Shiranui Zenma gật đầu, vừa nhìn về phía Uchiha Itachi. Itachi, người nói Shisui mắt trái là hắn ở nhảy sông trước giao đưa cho ngươi, hắn vì là cái gì lựa chọn nhảy sông? Uchiha Itachi trầm mặc, một lát sau bỗng nhiên nói rằng, thống lĩnh đại nhân, ta đồng ý để Shisui mắt trái giao cho ngài đến bảo quản, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Uchiha Itachi nhìn về phía Danzo, Shisui con mắt còn lại cũng nhất định phải do ngài đến bảo quản. Danzo vẻ mặt khẽ biến. Giữa lúc hắn muốn nói chuyện, Shiranui Zenma nhưng hỏi trước, Danzo trưởng lão, hiện tại hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải công bằng để ở cháy nhà ra mặt chuột trước, không bằng lại như Itachi nói như vậy, đem Shisui con mắt đều giao cho ta đến bảo quản đi. Danzo vẻ mặt âm trầm, thật lâu không nói gì. Chốc lát qua đi, hắn bỗng nhiên vẻ mặt triển khai, đưa tay từ trong lồng ngực một đào, răng rắc, đột nhiên một tiếng vang giòn, nguy rồi. Danzo có làm ra một bộ ảo não vẻ mặt, đồng thời một cái hy nát pha lê bình nhỏ bị hắn lấy ra. Cái lọ này quá giòn, lão phu càng không cẩn thận bóp nát, nương theo mảnh kiếng bể. Trong bình chất lỏng từ hắn giữa ngón tay dồn dập hạ xuống, lộ ra một viên đã nổ tung nhãn cầu, ba câu ngọc đồ án điêu khắc bên trên,